Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tính lại, ta chợt nhớ đến Nhiên Nhiên từng rất muốn thử rượu mà ta đã ủ ở Chiêu Vương phủ. Nhưng do sức khỏe nàng không tốt nên ta luôn ngăn cản, không để nàng uống. Nếu vậy, ta sẽ chuẩn bị cho họ hai vò rượu mừng. Ta tranh thủ hái những cánh hoa đào cuối cùng của mùa xuân trước khi chúng rụng và ủ một vò rượu lớn, đặt tại nơi râm mát trong Đông Cung. Đã lâu lắm rồi ta không làm việc này. Cứ nghĩ tay nghề đã trở nên lóng ngóng. Nhưng khi ôm lấy vò rượu vào lòng, ta nhận ra kỹ năng của mình vẫn không hề mai một. Tựa như việc ủ rượu đã trở thành bản năng khắc sâu trong xương cốt. Ta nghĩ, sau này khi ra khỏi cung, ta nhất định sẽ mở một quán rượu, trở thành bà chủ nghe kể thật nhiều câu chuyện. Ta nhờ Lương Công Công giúp tìm hai chiếc bình gốm xinh xắn để đựng rượu. Đây vốn không phải là thứ gì đắt tiền, nhưng khi nhận được bình, ta thấy nó đơn sơ, phải tự mình trang trí thêm. Khi ánh sáng từ đường chân trời dần nhạt đi, những ngọn đèn lồng dưới mái Đông Cung lần lượt được thắp lên. Ta ngồi trên sàn cạnh cửa, nhờ ánh sáng êm dịu từ đèn lồng rọi xuống, cẩn thận vẽ vời lên những chiếc bình gốm. Trên một chiếc bình, ta vẽ cảnh sa mạc mênh mông, hai người cưỡi ngựa phi nước đại dưới bầu trời xanh thẳm. Trên chiếc bình còn lại, ta vẽ cảnh giang nam mưa bụi, hai người tựa vào nhau trong chiếc thuyền con giữa dòng nước. Phía trên mỗi chiếc bình đều có chữ hỉ, khi ghép lại thành đôi, hai chữ hỉ ghép thành một chữ song hỉ là lời chúc phúc của ta cho hôn lễ của họ. Ta vẽ rất chăm chú, đến nỗi không nghe thấy tiếng động sau lưng, mãi cho đến khi Lý Mộ Thần nhẹ nhàng hỏi ta, đang vẽ gì đó. Nhìn ánh mắt tò mò của hắn, ta vội vàng giấu chiếc bình vào lòng, ngại ngùng nói, chưa vẽ xong đâu, đợi chút nữa hãy xem. Hắn bật cười nhẹ, đôi mắt cong cong như làn gió thoảng qua. Được, ta sẽ ngồi đây, không nói gì. Ta cúi đầu, tiếp tục vẽ rất lâu, cho đến khi đêm trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng khe khẽ. Cơn buồn ngủ ập đến, ta ngáp dài, ngẩng lên thì thấy Lý Mộ Thần vẫn ngồi cạnh ta, tựa vào xe lăn, yên tĩnh đọc sách. Hắn chăm chú đọc, đôi lông mày khẽ hạ xuống, những ngón tay dài mảnh khảnh nắm lấy cuốn sách, khớp xương rõ ràng, quyển sách chỉ còn lại vài trang cuối. Hắn dường như quyết tâm đọc hết trong hôm nay. Ta không muốn làm phiền, chỉ biết ngồi ngắm trời đêm ngoài cửa, nhưng mí mắt ngày càng nặng, ngày càng nặng. Ta đã mơ, trong giấc mơ, bầu trời đêm trong vắt không mây dần hiện ra những ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng lặng lẽ trên sa mạc mênh mông. Dường như ta đã quay về Tây Bắc, quay lại Nguyễn Viễn Quan, tựa vào lầu thành, uống một bình rượu mạnh, ngắm nhìn vầng trăng sáng chiếu trên hàng ngàn dặm đường, gối đầu lên bầu trời sao vô tận. Ta cười, nụ cười ngày càng tươi. Cuối cùng, ta mỉm cười mà tỉnh dậy. Trời đã sáng rõ, khi ta mở mắt, thấy mình đang gối lên một tấm chăn màu nhạt. Đó chính là tấm chăn hôm qua Lý Mộ Thần đắp trên chân. Ta giật mình tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy, thấy Lý Mộ Thần đang nhìn ta, mỉm cười dịu dàng. Dậy rồi à? Hắn khẽ nhấp nhổm trên giường, giọng nói trầm ấm. Hôm qua ta đã gối đầu lên chân Lý Mộ Thần ngủ suốt một đêm. Sự ngượng ngùng nhanh chóng lan tỏa khắp khuôn mặt. Ta nhỏ giọng hỏi, ngài cả đêm không ngủ à? Hắn gật đầu, thấy ngươi ngủ ngon, trẫm không dám đánh thức. Ta cảm thấy có lỗi vô cùng, vặn vẹo tay rồi hỏi, khó chịu lắm không? Ngồi bất động cả đêm, chắc cơ thể đã sớm tê cứng rồi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp, cũng không đến nỗi, cả đêm nay, ta đã thấy những vì sao sáng, thấy trăng lên giữa trời, thấy gió nhẹ đung đưa cành liễu, và cả bình minh ửng hồng, rất yên tĩnh, rất đẹp. Ta lặng người, dường như những ánh trăng sao, những ngày đêm luân chuyển đã thấm vào đôi mắt của hắn. 3 tháng sau, rượu đào ta ủ đã có thể khui. Ta tranh thủ trước khi Yến Thành Lương thành hôn, mang món quà này đến tặng hắn. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia, hoa đào nở vào mùa xuân, luôn báo hiệu niềm hy vọng, dự báo sự viên mãn. Ta đã từng nghĩ rất lâu về việc đặt một cái tên hay cho rượu đào này. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, vẫn không nghĩ ra được cái tên nào thực sự vừa ý, đành gọi nó là rượu mừng cho đơn giản. Sau khi tặng lễ vật, trong hũ rượu đào ấy vẫn còn lại một chút. Ta đã phong kín và cất giữ số rượu ấy. Chờ đến khi Lý Mộ Thần hoàn toàn bình phục, sẽ mang ra cùng Nhâm Nhi một chút. Sau khi hoàn tất chuyện hôn nhân đại sự, Yến Thành Lương lại toàn tâm toàn ý dồn vào việc trị liệu cho Lý Mộ Thần. Mấy tháng trôi qua, xương chân của Lý Mộ Thần cơ bản đã lành. Hắn có thể bắt đầu tập đi lại, nhưng vì đã quá lâu không đứng lên, đôi chân của hắn thực sự không đủ sức nâng đỡ cơ thể. Mỗi bước đi đều rất khó khăn. Yến Thành Lương đã làm cho hắn một đôi nạc đặc chế đặt tại Đông Cung. Và sau khi xác nhận không có kẻ theo dõi xung quanh, ta cùng Lý Mộ Thần từng bước tập đi trên hành lang dài của Đông Cung. Mỗi bước của hắn đều vụng về, phải tiêu tốn rất nhiều sức lực. Sự yếu đuối của cơ thể mang lại cho hắn nỗi đau khổ lớn lao. Ta chỉ có thể đỡ lấy tay hắn, khuyến khích từng bước, rồi lại thêm một bước, kiên trì tiếp tục, hắn nhất định có thể đứng dậy một lần nữa. Lý Mộ Thần dựa vào cột hành lang, mồ hôi từng giọt lớn rơi xuống đất. Hắn nghiến răng nói, Tuyết Nhi, ta không được, thật sự không được. Ta biết, đối với hắn mà nói, đây là một điều quá khó khăn, nhưng ta chỉ có thể cứng rắn lên, đỡ lấy hắn, dịu dàng nói, bệ hạ. Chỉ còn một chút nữa thôi, đi đến cuối hành lang, chúng ta sẽ thắng ngày hôm nay, có được không? Lý Mộ Thần cong người, qua làn mồ hôi rơi trước mắt, nhìn mờ mịt về phía cuối hành lang cách đó không xa. Đột nhiên, hắn phát điên, đẩy ta ra rồi loạng choạng lao về phía trước. Bệ hạ, đúng lúc đó, một con mèo không biết từ đâu lao tới, nhào thẳng vào người Lý Mộ Thần. Hắn không kịp phản ứng, cơ thể khựng lại rồi ngã mạnh xuống đất. Ta hoảng hốt, vội chạy đến xem hắn có bị thương không. Lý Mộ Thần ngã ngồi trên đất, đầy tức giận, nắm tay đấm mạnh vào chân mình, đầy hận thù nói, vô dụng, không được, không được. Ta nắm lấy tay hắn, ngăn không cho hắn đánh tiếp, ôm chặt hắn mà an ủi, không sao rồi, không sao rồi. Trái tim ta đau đớn, đau đến mức ta sinh ra oán giận. Đây là con mèo hoang nào? Nó không có quyền làm tổn thương Lý Mộ Thần. Ta thay bộ y phục gọn nhẹ, cầm một cây gậy, và khi cùng Lý Mộ Thần luyện đi bộ, nếu thấy có con mèo nào xuất hiện, ta sẽ dọa chúng chạy đi, coi như đang đối mặt với kẻ thù. Hồi nhỏ, ta từng bị mèo cào, nên lúc nào cũng có chút sợ sệt khi nhìn thấy mèo. Nhưng ta không nỡ làm chúng bị thương, chỉ hù dọa chúng, mấy lần như thế, bọn mèo cũng khôn lên, biết rằng ta không thật sự ra tay. Chúng thỉnh thoảng lại tụ tập 3, 4 con tấn công ta từ phía sau. Cuối cùng, ta tức đến mức chỉ biết ngồi trên bậc thang, khóc rưng rức. Lý Mộ Thần đưa cho ta một chiếc khăn tay, sau đó bật cười thành tiếng, đã lớn rồi mà còn khóc nhè. Ta dùng khăn lau nước mắt và nước mũi, khịt khịt nói, ta sợ chúng làm hại ngài. Được rồi, đừng lo nữa. Hắn xoa xoa đầu ta. Ta có cách, ngày hôm sau, ta bận rộn một vài chuyện. Đến Đông Cung thì trời đã gần tối. May mắn là đang giữa mùa hè, còn khá lâu trời mới tối hẳn. Khu vườn sau của Đông Cung cây cỏ mọc tùm. Ta men theo con đường nhỏ đi tìm. Thấy Lý Mộ Thần đang ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía ta, dưới chân núi, nghe thấy bước chân của ta. Hắn quay lại vẫy tay, đôi mắt tràn đầy ánh sáng hân hoan. Tuyết Nhi, mau đến xem. Ta bước tới gần và bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ. Dưới chân hắn, mấy con mèo thường gây sự với ta giờ lại ngoan ngoãn. Hiền lành, trên chân Lý Mộ Thần còn có một con mèo mướp nằm dài. Hắn khẽ vuốt ve đầu nó rồi liếc mắt về phía ta. Ngươi cũng thử sờ xem. Con mèo này khi bám người nhìn thật đáng yêu. Ta ngập ngừng đưa tay ra. Nhưng khi vừa chạm đến nó, con mèo mướp khẽ rên lên. Ngọ nguậy một chút, ta sợ quá, lập tức rụt tay lại. Lý Mộ Thần cười tươi, lúm đồng tiền ẩn hiện. Đừng sợ, nó thích ngươi đó. Dưới sự khích lệ của hắn, ta một lần nữa thử vươn tay ra. Con mèo mướp kêu lên khe khẽ, trở mình để lộ bụng ra trước mặt ta. Nhớ lại cách vuốt ve qua đầu trước đây, ta nhẹ nhàng xoa xoa lớp lông mềm mại trên bụng con mèo mướp. Nó có vẻ rất thích thú, cứ lười biếng rụi vào người Lý Mộ Thần. Ta tò mò hỏi, ngài làm thế nào vậy? Hắn nhướng mày, đưa cho ta một nắm cá khô nhỏ. Ta nghe hắn nói, cách tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù là biến kẻ thù thành bạn. Cách chương.